Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, làm sắc hỏa diễm. Xanh đậm chiến hỏa, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta có thể giúp ngươi. Ngươi bị Lục Xanh một kiếm phê cánh tay. Chẳng lẽ ngươi không hận hắn à? Không hận, quỷ ảnh thích khách thản nhiên nói. Vậy ngươi không muốn báo thù? Không muốn. Trướng trên giường rất trầm mặc hồi lâu, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Ngươi không muốn thắng hắn? Muốn. Thế nhưng là tay của ngươi phế đi, cũng không còn có thể cầm kiếm. Ta còn có tay trái. Cạc cạc cạc, bén nhọn cười tiếng vang lên. Nghe được quỷ ảnh thích khách lông mày thật chặt nhăn đến cùng một chỗ. Tay trái của ngươi cần bao nhiêu năm mới có thể đi đến tay phải tình trạng? 5 năm, 10 năm, đến lúc đó, Lục Xanh đã sớm xa xa hất ra ngươi. Ngươi cả một đời đều không thắng được hắn. Quỷ ảnh thích khách rơi vào trầm mặc, cúi đầu nhìn trước mắt đống lửa. Ngươi biết ngươi vì sao lại thua à? Bởi vì ta tài nghệ không bằng ngươi. Nhưng trong mắt của ta, cũng không phải là như thế. Ta chỗ này có một phong thư, ngươi lại nhìn xem. Tiếng nói rơi xuống đất, trướng giường đột nhiên phiêu khởi một đạo kình phong, xốc lên lụa trắng trướng một góc. Một phong thư bắn ra chậm rãi bay xuống tại quỷ ảnh thích khách trước mặt. Quỷ ảnh thích khách nghi ngờ nắm lên tin, triển khai xem xét, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, con mắt đột nhiên trừng được tròn trịa. Thì ra là thế. Thì ra là thế, ta đã nhập kiếm đạo, nhưng vì sao tại Lục Xanh trước mặt một chiêu tức bại? Nguyên lai là dạng này, ngươi minh bạch rồi, minh bạch, ta thiếu kiếm chiêu, mà không phải kiếm đạo. Quỷ ảnh thích khách kích động toàn thân run rẩy, đột nhiên, cả người đều tiêu trầm xuống. Đáng tiếc, ta minh bạch quá muộn, không muộn, một chút cũng không muộn. Bén nhọn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ở trong mắt người khác, thương thế của ngươi đã là bệnh nan y. Nhưng ở ta chủ nhân trong mắt, thương thế của ngươi đáng là gì? Cạc cạc cạc, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta không cần ngươi làm cái gì. Ta chỉ muốn cho ngươi một cái hứa hẹn. Hứa hẹn tương lai cho ngươi thêm một lần cùng Lục Xanh quyết nhất tử chiến cơ hội. Ta không tin thiên hạ có trắng ăn cơm. Ta muốn đạt được, liền nhất định phải có nỗ lực. Ngươi nhìn chúng ta cái gì? Cạc cạc cạc, ta cũng không có tư cách nhìn chúng ngươi cái gì. Ta cũng không xứng, nhưng là ta chủ nhân lại nhìn chúng võ công của ngươi. Mà lại, ngươi cũng cần võ công không phải sao? Hợp lý, nhưng là, ta có quy củ của ta. Ta minh bạch, ngươi bán mạng là vì tiền, nhưng sẽ không vì tiền mà bán mạng. Đồng dạng, ngươi có thể lấy làm việc cho ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm. Tốt, ta đáp ứng, vậy liền đi theo ta. Chúng ta muốn đi, tại nửa tháng trước, Tiết lão bản sản nghiệp liền đã toàn bộ rời đi, lưu lại mấy cái xác rỗng sản nghiệp đến mê hoặc tầm mắt của chúng ta. Kỳ thật, hắn sớm liền định chạy trốn. Thẩm Lăng phẫn hận cầm lấy một sấp tài liệu lắc tại Lục Xanh trước mặt. Thiệt thòi chúng ta còn thận trọng, sợ đánh cỏ động rắn. Ngươi đang làm cái gì? Thẩm Lăng hiếu kỳ lại gần, nhìn xem Lục Xanh trên giấy viết hắn căn bản là xem không hiểu thiên thư. Ta tại tính toán, lấy hiện hữu khoa học điều kiện, thế nào mới có thể thiêu đốt ra nhiệt độ vượt qua 4000 độ hỏa diễm? Lục Xanh để bút xuống, mỉm cười nhìn Thẩm Lăng. Từ Chi Hải thôn chiến dịch, ta đã kết luận tinh văn thần binh nhà xưởng ngay tại hải ngoại. Tiết lão bản sẽ trước thời hạn rút lui vốn là hợp tình hợp lý không phải sao? Những treo ở kia Tiết lão bản kỳ hạ sản nghiệp, bất quá là vì cho tấm kia trong bóng tối mạc lưới đánh yểm trợ. Kỳ thật, cái gọi là Tiết lão bản chính là Du Quý Phi người phát ngôn. Hiện tại bọn hắn trong bóng tối sinh ý bị chúng ta cào nát. tự nhiên hẳn là lấy này thoát thai hoán cốt, dạng này đã có thể bảo tồn vốn có sản nghiệp, còn có thể bảo hộ Du Quý Phi, vô luận chúng ta làm sao truy tra, hết thảy tất cả đều là Tiết lão bản làm, cùng Du Quý Phi không có chút quan hệ nào, liền coi như chúng ta đều biết cùng nàng có quan hệ. Chúng ta không có chứng cứ cầm nàng không có cách nào. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tính toán là không thể nào tính toán. Tinh văn thần binh nhà xưởng còn không có tìm được. Chúng ta còn không thể hướng triều đình bàn giao không phải. Nhưng muốn mượn này cơ hội vạn ngã Du Quý Phi, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Trừ phi có thể đem cái kia Tiết đại lão bản bắt sống. Mà lại hắn công nhiên xác nhận Du Quý Phi. Bất quá hắn đã chạy. Lúc này ai biết hắn tại Thần Châu cái nào trong góc. Mà lại nghĩ mượn này cơ hội vạn ngã Du Quý Phi, ngươi nói tính a? Chuyện này chỉ có hoàng thượng nói mới tính. Ta hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch. Trước lập bản thân, bày chính vị trí của mình mới có thể thấy rõ thế giới này. Trước kia ta vẫn cho là diệt cỏ tận gốc, chỉ cần là chính mình gặp, vô luận hắn hậu trường là ai, cỡ nào cứng rắn chỗ dựa, ta cũng phải làm cho hắn đạt được vốn có trừng phạt. Tốt nhất có thể, tận công, tuyệt việc, lúc trước chúng ta là thế nào cười nhìn cái này giang hồ. Đầy giang hồ hào kiệt, ngay cả mình là ai cũng không biết liền mưu toan chỉ điểm giang sơn thay trời hành đạo. Chúng ta cười bọn hắn không biết lượng sức thời điểm có thể từng nghĩ tới chính chúng ta. Không phải là không tại làm không biết lượng sức sự tình. Ta bất quá là một giới lục phẩm quan tép diêu. Còn mưu toan lấy sức một mình tả hữu hoàng tọa phía trên ý nghĩ. Không phải chúng ta nói không đối làm không đúng. Mà là chúng ta không có nhận rõ mình lực lượng có thể hay không làm chuyện như vậy. Nếu như ngươi hiện tại là Nam Lăng Vương, đồng thời có tứ tượng gia tộc chỉ nghe lệnh ngươi, ngươi đương nhiên có thể lấy này vặn ngã Du Quý Phi. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ qua, vụ án lớn như vậy, tại sao là ngươi cùng ta hai người điều tra? Bởi vì chúng ta là bị nắm trong tay đao, mà không phải tay cầm đao, giết hay không người, chúng ta nói không tính. Thẩm Lăng phức tạp nhìn trước mắt cái này vẻ mặt tươi cười nam nhân. Giật mình phát hiện, nguyên lai người bên cạnh đều tại bất chi bất giác cải biến. Duy chỉ chính mình còn không có biến, vẫn là như vậy ngây thơ. Thẩm Lăng không ngốc, hắn đương nhiên minh bạch Lục Xanh nói đạo lý. Hẳn là dạng này mới là đúng loại lời này bản thân liền là ngây thơ. Đúng sai, ai cũng biết. Nhưng chuyện trên đời không chỉ là đúng sai có thể cân nhắc. Du Quý Phi liên lụy đến tinh văn thần binh một án. Hẳn là đem nàng cầm xuống điều tra. Từ pháp lý đi lên nói không có nửa điểm mau bệnh. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, liền nên theo luật trị tội. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, tình huống chân thật ai dám đi xốc lên cái kia một chương che giấu vải. Coi như không có sợ chết sốc lên, cũng có khả năng bị một lần nữa che lên, mà cái kia sốc lên người, có lẽ liền muốn lang thang thiên nhai. Lục Xanh trải qua hơn một năm nay, dần dần thích ứng quân chủ tập quyền thời đại quy tắc. Thế giới này, không có phát đạt tự truyền thông, không có bạo tạc tin tức, coi như ngươi là một cái vệ đạo người. Có lẽ sẽ còn bị đính tại sỉ nhục trong lịch sử. Bởi vì viết lịch sử bút, không tại hắn Lục Xanh trong tay, Lục Xanh cũng không cảm thấy những này thỏa hiệp xâm hại đến cái gì. Thiên hạ ác nhân nhiều như vậy, hẳn là chọn trước quả hồng mềm bóp, rèn sát, còn cần tự thân cứng rắn. Tại tự thân không đủ cứng rắn thời điểm, cũng chỉ có thể làm cho mình trở nên càng tròn. Dựa theo Lục Xanh ý nghĩ, vụ án này hoàn mỹ nhất kết cục chính là đem những nanh vuốt kia toàn bộ đều nhổ tận gốc. Đồng thời phá hủy cái kia tinh văn thần binh công xưởng. Làm cho cả Giang Bắc Đạo một lần nữa đặt vào đến triều đình thứ tự bên trong. đã không còn ai giá lâm tại pháp luật phía trên. Cái này là đủ rồi. Phía dưới chúng ta nên làm như thế nào? Tiết lão bản chạy, hắn tất cả sản nghiệp đều chuyển hình, đỉnh lấy Du Quý Phi chiêu bài. Chúng ta ai dám động đến? Hiện tại hẳn không phải là hỏi chúng ta nên làm cái gì, mà là nên hỏi Hoàng thượng muốn làm sao xử lý. Lục Xanh cúi đầu xuống tiếp tục đối với trên giấy công thức tô tô vẽ vẽ. Muốn để hỏa diễm đi đến nhiệt độ cao, cái kia nhất định phải làm thiêu đốt phản ứng càng thêm kịch liệt. Tại càng trong thời gian ngắn, đầy đủ thiêu đốt mất càng nhiều có thể đốt vật chất. Oxy hóa tề là ắt không thể thiếu, mà sung túc nhiên liệu cũng là ắt không thể thiếu. Trải qua diễn toán, Lục Xanh phát hiện tại thế giới này rất khó làm được loại này công nghệ. Vượt qua công nghệ khó khăn không phải dựa vào công thức trong ngắn hạn có thể liền có thể hoàn thành, huống chi Lục Xanh không tin bọn họ còn có công thức. Cái kia phía sau màn nhà xưởng là dùng biện pháp gì? Ngươi còn chưa nói ngươi đang tính cái gì? Mặc dù ta xem không hiểu, nhưng ta kiến thức cao hơn ngươi a. Cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể giúp được bận bịu. Thẩm Lăng rất trang bức nói. Nha, Lục Xanh cười ngẩng đầu. Kiến thức rộng rãi Thẩm công tử. Ngươi biết vượt qua 4000 độ hỏa diễm làm sao hình thành a? Cái gì 4000 độ? Bộ dáng gì? Bình thường hỏa diễm vì màu đỏ cùng màu cam, vì 3000 độ, màu vàng cùng ngọn lửa màu trắng, vì 4000 độ, màu xanh cùng ngọn lửa màu xanh lam, vì 6000 độ, mà 4000 độ chính là hòa tan tinh văn sắt yêu cầu. Người cũng không nhìn qua công bộ gửi tới tinh văn thần binh chế tạo điều kiện a. Ta đang nghĩ có khả năng hay không thông qua bọn hắn chế tạo nhiệt độ cao hỏa diễm điều kiện. Đến xác định bọn hắn cần tài liệu gì, cũng từ cái này một đầu manh mối theo vào đến bọn hắn vị trí. Dù sao bên ngoài manh mối, bọn hắn khả năng triệt để cắt gãy mất, nhưng loại kỹ thuật cao này phương diện bên trên, bọn hắn chưa chắc sẽ chặt đứt. Có lẽ bọn hắn sẽ tưởng là không ai nghĩ đến bọn hắn dùng biện pháp gì, cho nên sẽ sinh ra may mắn tâm lý. Đây cũng không phải là Lục Xanh đang nghĩ ngợi hão huyền. Lục Xanh ở kiếp trước nắm qua một người, người đưa ngoại hiệu tuyệt mệnh độc sư. Hắn chính là dựa vào thế giới độc nhất vô nhị chế độc thủ pháp mà trở thành nguy hại an toàn quốc gia trùm buôn thuốc phiện. Nhưng cảnh sát ngay từ đầu vô luận như thế nào theo dõi truy tra đều không thể tìm tới hắn ma túy nơi phát ra. Thẳng đến về sau, phát hiện hắn mượn y dược mậu dịch thương thân phận dị thường chữ hàng dược vật mới linh quang lóe lên minh bạch, hắn ma túy không phải từ bên ngoài mua mà là thông qua dược phẩm hợp thành ra. Mà lại là thế giới độc nhất vô nhị kỹ thuật. Từ đó vụ án có thể đột phá tính tiến triển. Trong vòng 7 ngày đem tuyệt mệnh độc sư từ trên xuống dưới một mẻ hốt gọn. Ngươi nói, màu sắc khác nhau hỏa diễm đại biểu cho khác biệt nhiệt độ. Thẩm Lăng trong mắt tinh mang chớp động. Vậy ngươi có thể đã từng nghe nói qua tên Thâm Lam Hải quân từ đâu mà đến? Chẳng lẽ không phải bởi vì biển rộng nhan sắc là màu lam, cho nên mới có xanh đậm chi danh? Thẩm Lăng đối với Lục Xanh cười. Loại kia người rất ngu ngốc, rất ngây thơ tiếu dung. Thâm Lam Hải là quân bộ phiên hiệu, nhưng cùng lúc cũng là cái kia tên bức trận đồ. Thâm Lam Hải trận đồ, ta và ngươi nói qua, nhưng vì cái gì gọi như thế danh tự, ta không cùng ngươi nói. Năm đó quân bộ lưu truyền một câu nói như vậy: khổng tước Đông Hải thăng, rơi xuống tinh như lam, u lam quỷ hỏa dưới. Sương khô tận thành cạn bã, u lam hải quân thành danh chiến, chính là 3000 thủy sư đối với 10000 giặc hoa. Năm đầu chiến thuyền, đối với giặc hoa 18 đầu chiến thuyền. Lúc ấy, vô luận thực lực, số lượng, trang bị, Thâm Lam hải quân đều xa kém xa giặc hoa. Nhưng là, khi ngọn lửa màu xanh lam phô thiên cái địa phía dưới, 18 chiếc chiến thuyền đều bị đốt cháy thành tro bụi. Thậm chí đánh một trận xong, ngay cả giặc qua xương khô đều thành đốt thành mảnh vụn. Thâm Lam Hải trận đồ chính là ngọn lửa màu xanh lam. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.